Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Hào, chúng ta đã từng gặp nhau trước cổng cục điều tra phi thường. Người đàn ông tóc bóng lộn tự giới thiệu, thấy Ngụy Khoảnh hoàn toàn không có ý nhớ ra, liền bổ sung thêm, lúc đó tôi muốn mời cậu chơi cùng, nhưng bị một cậu trai giữ dàn ngăn lại. Anh ta nhìn về phía quỷ sinh đứng sau Ngụy Khoảnh, cười nói, không ngờ mấy ngày đã thay bạn trai mới rồi à, ồ, hóa ra là cái gã lần trước. Ngụy Khoảnh cuối cùng cũng nhớ ra, hắn là ai? Quỷ sinh hỏi, một tên nhân loại biến thái, lần đầu gặp đã phổ biến kiến thức về các cấp độ thân mật. Ngụy Khoảnh tóm tắt chính xác, quỷ sinh hờ hững quay sang nhìn Lạc Hạo. Đôi mắt trắng thuần của hắn lặng lẽ toát ra sự khinh thường. Lạc Hạo vội vàng giải thích, hôm đó tôi chỉ đùa với cậu thôi mà. Hắn đưa danh thiếp lần trước chưa kịp trao cho Ngụy Khoảnh, nói, thực ra tôi chỉ muốn làm quen với người mới của cục thôi. Ngụy Khoảnh cầm danh thiếp lên xem, cục điều tra phi thường, trưởng phòng tài chính, Lạc Hạo, số WeChat, Cai Câu Si Suy. Tôi vừa mới điều chuyển vào cục, tháng trước khoản tiền thưởng cậu nhận được khi cứu hàng chục người tại rạp xiếc cũng là tôi phê duyệt. Lạc Hạo giải thích, Ngụy Khoảnh nhớ đến số tiền hàng chục vạn trong tài khoản. Anh cất danh thiếp, ánh mắt nhìn Lạc Hạo trở nên dễ mến hơn. Cái đầu bóng lộn này, nhìn cũng không đến nỗi khó ưa. Quỷ sinh đứng bên cạnh, những cặp mắt trắng tự nhiên lên khinh bỉ kẻ chỉ quan tâm đến tiền bạc như Ngụy Khoảnh. Tiền đối với quỷ chỉ là đồ chơi, quỷ quái chẳng có tí tinh thần hợp tác nào, lại còn thay lòng đổi dạ, thực sự không hiểu sao đại nhân Tiêu lại thả anh ra ngoài. Thật là nghiệp chướng. Lạc Hạo tuy nhìn bề ngoài có vẻ không đáng tin, nhưng trí thông minh vẫn còn đó. Hắn biết rằng ở trong cánh cửa này, việc ôn lại chuyện cũ không phải là điều cần làm. Hắn quay đầu nhìn về phía đám đông đang chạy xa và nói, đêm qua có người lan truyền tin đồn đẩy cô gái nhỏ đó vào tình thế nguy hiểm, đợt này có thể sẽ phát hiện ra một đống yêu ma quỷ quái. Đáng tiếc Hứa Trúc Huyên là một mầm non mà cục khá kỳ vọng. Quỷ sinh không đồng tình với ý kiến này, hắn nói, trong số những người đuổi theo cô dâu, có người của nhóm Thiên Tự muốn tìm manh mối, cũng có kẻ của nhóm Địa Tự muốn chặt đứt manh mối. Dù có ai đó có thể phân biệt được người của hai nhóm trong lúc hỗn chiến, thì việc thu thập và ghi lại danh sách cũng không dễ dàng. Nói đến việc thu thập và ghi lại, Ngụy Khoảnh nhớ rằng đó là sở trường của Hứa Trúc Huyên. Không biết liệu kỹ năng này của cô ấy có thể phát huy trong tình thế sống còn không? Lạc Hạo tiếp tục với quan điểm của mình. Một hơi ăn thành người béo là không thể. Tôi nghĩ người đứng sau chỉ muốn tung ra một cục đá thử. Bất kể là đá hay ngọc được lôi ra cũng không quan trọng. Cục diện đã loạn, người thông minh sẽ không liều lĩnh làm kẻ cầm đầu. Ngụy Khoảnh nói thẳng. Trưởng phòng Lạc nhìn thấu mọi việc thế này, khó mà không khiến người ta nghĩ rằng anh chính là kẻ đứng sau. Dù Lạc Hạo là người của cục điều tra, nhưng khi đã bước qua cánh cửa này, chỉ có hai loại thân phận, đồng đội có thể cùng sống chết và kẻ địch chỉ có thể sống khi đối phương chết. Lạc Hạo xuất hiện với bộ mặt cười tươi, giả vờ như thân thiết với họ, cũng không tuyên bố mình thuộc phe nào. Ai biết trong hồ lô của anh ta bán thuốc gì? Dù là người phát tiền, nhưng không phải người phát tiền nào cũng là người tốt. Dù bị nghi ngờ, Lạc Hạo cũng không tức giận, vẫn cười tươi rói, nói, ai là người đứng đầu không quan trọng. Quan trọng là kết quả. Dù sao thì cuối cùng chỉ có số ít người còn lại để đấu tranh. Tin đồn chỉ đẩy nhanh tiến độ thanh lọc người chơi cấp thấp và tốc độ tập trung manh mối. Là chuyện tốt, quỷ sinh nghe vậy không thấy có gì sai trái. Nhưng đối với Ngụy Khoảnh, người đã ăn cơm nhân gian vài tháng, thì những lời này lại có chút lạnh lùng khó chịu. những người mới và thực tập sinh của cục đều lấy việc cứu dân làm lý tưởng. Với tinh thần giúp đỡ người dân thoát khỏi cảnh nước lửa mà dốc sức cứu người trong cánh cửa này. Vậy mà một trưởng phòng của cục lại nói chuyện lạnh lùng thế này. Ở đằng xa, đám đông ngày càng chạy xa. Dù Hứa Trúc Huyên hoảng sợ nhưng thể chất của cô cũng không tệ, nên vẫn chưa bị ai bắt. Ngụy Khoảnh nhìn thấy Đường Kha Tâm trong đám đông quay về hướng nhà trọ. Làm động tác cầm ly rượu không, rồi chỉ lên đầu. Sau đó, cậu biến mất trong đám đông. Ngụy Khoảnh lập tức hiểu ra. Đường Kha Tâm đang truyền tín hiệu cho anh. Họp mặt vào buổi trưa. Địa điểm họp mặt là đấu trường, nơi sẽ xuất hiện khi uống rượu ngọt. Anh quay người đi về phía cầu thang, nhưng bị Lạc Hạo chặn lại. Lập đội nhé, Ngụy Khoảnh nhớn mày, hỏi, trưởng phòng Lạc không sợ rằng chúng ta không cùng phe sao? Trừ khi hôm qua khi anh đánh nhau, Lạc Hạo có mặt ở đó, nếu không Lạc Hạo không thể biết anh thuộc nhóm thiên tử. Và dựa trên việc Lạc Hạo không biết về sự tồn tại của Đường Kha Tâm, có thể thấy rằng hôm qua Lạc Hạo không ở trong nhà trọ. Ai nói khác phe thì không thể hợp tác. Có thể cùng lúc thu thập manh mối của hai phe, không phải là một công đôi việc sao? Lạc Hạo cười nói, vả lại, ai biết trong cánh cửa này có cơ hội thay đổi phe phái không? Rốt cuộc vẫn chưa ai tìm được lối vào nhiệm vụ phủ. Phân tích của trưởng phòng rất có lý, nhưng tôi không thích đi chung đường với người có thể đâm sau lưng bất cứ lúc nào. Ngụy Khoảnh nhếch mép cười tà nói thêm. Tôi sợ rằng khi bệnh đa nghi của mình phát tác, tôi có thể vô tình giết người đó. Sát khí làm Lạc Hạo lùi lại nửa mét. Ngụy Khoảnh quay đầu gọi Quỷ Sinh. Này, nếu anh không đi theo tôi sẽ chạy mất đấy. Quỷ Sinh hiểu rằng Ngụy Khoảnh ám chỉ rằng nếu hắn không theo kịp, trong thực tế, Quỷ sẽ thực sự chạy mất. Hắn cam chịu đi theo. Trong hành lang, chỉ còn lại Lạc Hạo dựa vào lan can. Hắn mỉm cười nhìn theo bóng dáng hai người. Sau khi xác nhận họ đã biến mất, mới lấy ra thẻ mời trong túi. Thẻ viết chữ Thiên, Tinh. Tiếng chuông vang lên. Thẻ mời của người chơi Thiên, Hứa Trúc Huyên đã vô hiệu. Kẻ tấn công được nhận một cơ hội hỏi đáp và có thể viết câu hỏi lên thiệp mời. Lạc Hạo cầm bút. Trên thẻ mời địa của mình viết một hàng chữ thanh thoát. Việc mà Thu Trì nói chưa hoàn thành, có phải là việc kết hôn không? Chữ đen trên giấy trắng bắt đầu chuyển động, kết hợp lại thành dòng chữ. Phải mà cũng không phải. Hắn đặt thẻ xuống, nhìn xa xăm, nụ cười dần biến mất. Rõ ràng đây sẽ là một cuộc chiến lâu dài. Quỷ Sinh, đêm qua ở khách điếm xảy ra xung đột. Người bên phái địa đã hỏi một câu. Họ hỏi việc chưa hoàn thành của nhân vật chính Thu Trì có phải là kết hôn không? Câu trả lời là phải cũng không phải. Tối qua hắn muốn nói rồi, nhưng sợ gõ cửa phòng Ngụy Khoảnh sẽ thấy những cảnh không nên thấy. Ngụy Khoảnh, manh mối quá ít. Cậu anh tìm rượu nếp ngọt, tôi đi tìm người chơi cờ. Tang Quỷ không phục. Sao anh không đi uống rượu nếp? Vậy anh đi cướp, tôi đi phóng hỏa. Ngụy Khoảnh lỡ miệng. À không, tôi đi tìm manh mối. Quỷ Sinh, trước đây hắn nghĩ Ngụy Khoảnh là một con quỷ tàn ác, người gặp người chết, quỷ gặp quỷ sầu. Nhưng tiếp xúc vài lần, hắn cảm thấy dường như có gì đó không đúng. Đa phần người chơi đều chạy về hướng đông đuổi theo cô dâu. Người ở chợ không nhiều. Hai bóng dáng cao gầy một trước một sau đi trên đường. Người đi phía trước với đôi mắt đào hoa sáng lấp lánh. Mỗi lần đi ngang một sạp hàng đều dừng lại nghiên cứu một chút. Như một công tử bị nhốt lâu ngày, nay được thả ra khỏi lồng chim. Gió thổi qua, mang lại cảm giác thanh xuân phơi phới. Người đi phía sau thì mắt lạnh mày nhíu. Ngoài đôi lông mày kiếm xanh biếc, cả người trắng đến mức gần như trong suốt. Có khí chất như thể dây sau sẽ bay đến trước mặt và cho bạn một nhát. Khung cảnh như vậy luôn thu hút ánh nhìn của người đi đường. Một người phụ nữ bước ra cửa, vẫy khăn tay về phía họ. Tiểu công tử, có muốn vào nghe một khúc nhạc không? Hôm nay Hoa Khôi cất giọng, khách có cơ hội nhận được bông hoa hồng do chính tay Hoa Khôi trồng nhé. Hoa hồng, Ngụy Khoảnh chợt nhớ lại bông hoa vàng nhỏ lấy được hôm qua. Anh nghĩ đến một câu hỏi, sao lại có nhiều loại hoa tươi như vậy ở trong sa mạc? Bao nhiêu tiền? Ngụy Khoảnh dừng chân hỏi. Nghe câu hỏi thật thà của Ngụy Khoảnh, người phụ nữ nở nụ cười duyên dáng. Tiểu công tử sinh ra đẹp đẽ thế này, chỉ cần công tử nguyện cùng Hoa Khôi tấu một khúc nhạc, cần gì phải trả tiền nữa. Tất cả hoa trong tiệm đều là của công tử. Quỷ sinh, nhìn thấy bàn tay mềm mại của người phụ nữ sắp chạm vào mình, Ngụy Khoảnh xoay người tránh né trong gang tấc. Cô cứ để dành mà tự hát đi. Anh vung tay, vừa đi vừa càu nhàu, muốn xin hoa mà còn đòi tính tiền nữa. Hừ, quỷ sinh nhìn theo bóng lưng Ngụy Khoảnh. À, ha ha ha. Người phụ nữ cười che đi sự bối rối. Không biết vị công tử này có hứng thú không? Quỷ sinh lặng lẽ liếc nhìn người phụ nữ. Hắn nhanh chóng rút lui, đuổi theo về phía Ngụy Khoảnh. Hãy chú ý manh mối liên quan đến hoa. Có lẽ có liên quan đến nhiệm vụ. Ngụy Khoảnh vừa đi vừa nói. Nhận lệnh, quỷ sinh gật đầu, nhưng ngay sau đó lại chợt nhận ra tại sao hắn phải nghe lệnh của Ngụy Khoảnh. Cả hai nhanh chóng quay lại quán rượu nếp ngọt hôm qua. Bà lão vẫn đứng ở đó, tay cầm ly rượu, cười tươi đón khách. Nhìn ra phía sau bà, những hũ rượu nếp chất thành một kim tự tháp. Nếu có thể uống hết, đừng nói manh mối, đến đáp án cũng có thể uống ra được. Ngụy Khoảnh nghiêng đầu thì thầm, bỏ tiền hoặc bỏ sức, cậu chọn. Quỷ sinh suy nghĩ khoảng không một giây rồi lập tức móc ra một chuỗi đồng tiền. Ngụy Khoảnh, kẻ chẳng có xu dính túi, mỉm cười nhận lấy chuỗi tiền như thể trắng trợn bày trò lợi dụng người khác. Bà chủ, rượu. Anh không đợi bà lão đưa rượu mà tự đi thẳng đến tường, cầm một hũ rượu nếp, ngửa cổ uống cạn. Bà lão định ngăn lại, nhưng chỉ kịp thốt ra vài âm tiết. Ôi, ôi, ôi, đây là rượu nhà làm, nồng độ cao, đến châu cũng không thể uống như vậy đâu. Quỷ sinh, hắn trơ mắt nhìn Ngụy Khoảnh lảo đảo ở bên tường, trao đảo một hồi rồi biến mất giữa khu chợ. Say rồi còn thấy rõ manh mối không? Sương mù dày đặc, tiếng kèn trống vang vọng khắp nơi. Ngụy Khoảnh cố đứng thẳng người, nhưng đầu anh thì không thể nào thẳng nổi. Đứng thẳng, nhưng không hoàn toàn thẳng. Lễ thành, đưa vào động phòng, tiếng người báo tin vang lên. Trong cơn mơ màng, Ngụy Khoảnh bị ai đó đẩy đi. Lúc này anh mới nhận ra cảnh trước mắt toàn một màu đỏ chói. Đây là khăn voan đỏ. Ngụy Khoảnh không phản kháng, ngoan ngoãn để bị đẩy đi. Anh biết nếu chống cự sẽ tỉnh khỏi ảo cảnh, muốn nhìn thấy câu chuyện thì phải thuận theo men rượu mà diễn tiếp. Đi qua đại sảnh dài răng rặc, cuối cùng Ngụy Khoảnh cũng được đưa vào phòng. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ cô dâu quá cao đụng trúng khung cửa thì không có sự cố lớn nào xảy ra. Ngồi một mình trên giường, Ngụy Khoảnh vẫn đang cố gắng giữ mình tỉnh táo, đầu nặng trĩu như muốn gục xuống, nhưng anh lại gắng gượng ngẩng đầu lên. Chờ rất lâu, cuối cùng anh cũng nghe thấy tiếng động. Có người vào rồi, một giọng nói già nua vang lên. Linh Nhi, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau. Cái gì Nhi? Ngụy Khoảnh lập tức giật khăn voan lên, ngước mắt nhìn, chú rể nào phải ông lão? Rõ ràng là một thanh niên, đúng như quỷ sinh đã kể, là một chàng trai tóc ngắn khoảng 20 mấy tuổi. Anh, vừa gọi tôi cái gì Nhi gì cơ? Ngụy Khoảnh túm tay thanh niên, phàn nàn, anh kết hôn mà tên cô dâu cũng không nhớ à? Sao em lại không nhớ anh? Vẻ lo lắng lập tức hiện lên trên mặt chàng trai, hắn vặn ngược lại, túm lấy vai Ngụy Khoảnh lắc mạnh. Sao em có thể quên anh được? Sao em có thể? Cái lắc mạnh này làm cô dâu tức giận, Ngụy Khoảnh tiện tay quật chú rể xuống đất, rồi đưa ngón tay trắng thon dài lên không trung vẽ vòng vòng. Thằng nhãi này cậu ở đây làm cho gì hả? Hòe, cô dâu gầm lên một tiếng, khiến chú rể hoàn toàn sụp đổ. Ảo cảnh không còn điểm tựa mà tan vỡ. Ngụy Khoảnh dưới mông trống rỗng, suýt nữa ngồi phịch xuống đất. Nhưng nhờ khả năng cân bằng tuyệt vời của cơ thể mà anh miễn cưỡng giữ được thăng bằng. Tuy nhiên, hơi men vẫn chưa tan. Đôi chân dài như đang dẫm trên đám bông, không thể đứng vững, khiến anh từ tự quay thành xoay quanh người khác, đi loạng choạng trong khu chợ như một con lật đật. Ngụy Khoảnh, một giọng nói quen thuộc vang lên. Ngay sau đó, Ngụy Khoảnh lảo đảo ngã vào lòng một người. Hắn động phòng hoa chúc. Ngụy Khoảnh lờ mờ quờ tay níu lấy cổ Đường Kha Tâm, tự nhận mình vẫn còn tỉnh táo và cố gắng kể lại câu chuyện một cách đầy đủ. Nhưng hắn nhận nhầm vợ hắn. Đường Kha Tâm gắng sức đỡ lấy eo Ngụy Khoảnh. Động phòng gì chứ? Tác giả có lời muốn nói. Chương này có rất nhiều thông tin. Mặt nghiêm túc, cách chương.